Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip phong chương 12. Cuộc chiến giữa người và chó. Buổi tối. Chẳng lẽ ngươi không sợ mẹ ta cốc đầu ngươi à? Tuy ngươi là giáo chủ đứng đầu nhưng ngươi đừng quên ngươi đang trong thời gian thử thách. Nếu ngươi chọc ta, mẹ ta sẽ phản cảm, đến lúc đó ngươi muốn có buổi tối cũng không có khả năng. Tô Như Mộng nhanh chóng cản trụ trước ngực hắn uy hiếp và hảo tâm nhắc nhở hắn. Nam nhân này coi như nàng đã hiểu hắn một chút, chính là hắn rất để ý đến cái nhìn của Tô Thị về hắn. Kỳ thật nàng cũng hiểu. Hắn cuồng vọng căn bản là hắn không đem ai để vào mắt. Sở dĩ chuyện này là hắn tôn trọng ý kiến của Tô Thị. Tất cả những chuyện hắn làm đều là bởi vì hắn để ý nàng. Tô Như Mộng. Hôm qua nàng đã suy nghĩ cả một ngày. Chính là nàng vẫn không hiểu. Buổi tối hôm kia rõ ràng nàng vẫn là một xấu nữ. Như thế nào bị hắn ăn sạch sẽ. Mà các nàng cũng chỉ phát sinh có một đêm quan hệ mà thôi. Như thế nào mà hắn giống như yêu thương nàng từ lâu rồi chứ. Nàng thật nghĩ không ra. Nghĩ nát ấp. Nghĩ lại cẩn thận bề ngoài của hắn. Hắn có thế lực nhất định không thiếu nữ nhân. Hắn thế nào sẽ có dụng tâm yêu nàng đây? Chẳng lẽ hắn đa tình? Đối nữ nhân nào hắn cũng đều như vậy. Ta hỏi ngươi một chuyện. Tô Như Mộng bình tĩnh nhìn Lôi Ngạo Thiên. Nàng quyết định đem những nghi hoặc trong lòng nói ra, bằng không đêm nay lại mất ngủ vì những suy nghĩ của mình. Thế thì nàng nhất định sẽ trở thành quốc bảo tỷ tỷ sao? Mở ngoặc tròn quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc. Ý nói mắt Tô Như Mộng sẽ đen như gấu trúc ấy đóng ngoặc tròn. Được, ngươi cứ hỏi. Lôi Ngao Thiên mổ nhẹ vào môi đỏ mọng, mỉm cười nhìn nàng. Nhẹ nhàng hôn nàng một cái, Tô Như Mộng không kìm lòng được đỏ mặt, thẹn thùng tức giận lườm hắn một cái hỏi. Trước kia ngươi có bao nơ hơn y? E, U, N, U, V, Q, Q, nhân. Buổi tối hôm kia rõ ràng T, S, E, N, M, A, T. Ta có cái bớt xấu nữ. Ngươi làm sao còn có thể như vậy chứ? Còn nữa có phải ngươi đối với nữ nhân khác cũng đều đôi tốt như vậy? Lôi Ngạo Thiên sườn sốt. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng. Hắn nhìn không được xì cười. Cúi đầu dùng chóp mũi mà ma sát mũi nàng nói. Nàng là người đầu tiên cũng sẽ là người duy nhất. Nàng nên đi nghe nơ gơ o, nơ gơ mơ o, quy quy tê chút. Nữ nhân đều phải cách xa ta 10 bước, cho nên chỉ có nàng là duy nhất thôi. Tô Như Mộng khiêu mi hít mắt lại đánh giá hắn, hiển nhiên là không tin những gì hắn nói. Bĩu môi phản bác nói. Ngươi nói dối, hôm qua không phải ngươi còn đỡ ta và mẹ vào nhà đó sao? Thật sự trừ nàng và nương ra, ta cũng chỉ có nàng. Nàng sẽ không ghen với mẹ mình đấy chứ? Lôi Ngạo Thiên buồn cười nhéo mũi nàng. Nam nhân đều thích gạt người, vấn đề ta hỏi ngươi chưa có trả lời ta đâu. Tô Như Mộng quấn bách quay đi, không muốn nhìn hắn nữa. Trời ạ, cứ nghĩ Ngạo Thiên sẽ làm nàng như ý, không ngờ hắn ôm nàng đem nàng quay lại vuốt ve khuôn mặt trơn mềm nói. Ta chỉ nói một lần, Lôi Ngạo Thiên ta khinh thường nói dối. Thật sự chỉ có mình nàng. Buổi tối hôm kia ta không có nhìn đến cái bớt trên mặt nàng. Ta chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng tinh khiết khiến ta trầm luôn. Hắn nói xong hôn nhẹ hai mắt nàng rồi nói tiếp. Bất quá, cho dù ta nhìn thấy bớt trên mặt nàng, ta cũng sẽ không để ý. Lôi Ngạo Thiên, ta nếu chỉ để ý vẻ ngoài thì nữ nhân dạng gì mà ta không có. Quan trọng là cảm nhận, ai đến gần ta đều không xong nhưng chỉ có nàng mới đến gần ta được. Cho nên ta đến gần ngươi mới không mẫn cảm, ta chỉ biết nàng chính là nữ nhân của ta. Ngươi biết không? Ngươi ở trước mặt ta cử chỉ rất ôn nhu. Ta có thể làm cho chính mình trở lên xa lạ. Nhưng ở trên người ngươi. Ta làm rất nhiều điều nhưng không thể nào xa lánh ngươi được. ta trước kia chỉ hướng đến sự âm lãnh, ngoan độc, cuồng vọng, tự đại, vô tình, không cần ai. Nhưng ở bên cạnh ngươi ta mới biết nguyên lai ta cũng có thể yêu. Trong tâm ta cũng vì nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, mà trở lên mềm mại. Đừng nói nữa. Tô Như Mộng hôn một cách lên môi hắn. Hắn thường cao cao tại thượng. Theo như hắn nói, hắn là một người cuồng vọng, tự cao tự đại. Sao trong lời nói của hắn nghe lại trở lên nói nhiều như vậy, nhưng lại làm cho nàng cảm động. Nàng tưởng mình sẽ còn hoài nghi hắn thêm một lần nữa, nhưng là nàng làm vơ. À, quy, quy, y, lơ, à, không phải. Nàng không phải người lãnh huyết. Tại thời điểm nam nhân đối tốt với nàng, vừa vặn đúng lúc nàng cũng có cảm giác với hắn. Nàng cũng không cách nào lạnh nhạt được, không cách nào làm mình không động tâm. Được rồi, tâm của nàng đã bị hắn thu phục. Lôi Ngạo Thiên nhìn nàng chớp chớp đôi lông mi dài, con ngươi lóe sáng. Mắt hắn càng lúc càng quay cuồng, nhìn nàng càng đậm. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu khô nóng. Nàng chẳng lẽ không biết ngón tay nàng chạm vào môi hắn làm hắn có bao nhiêu mở tưởng hão huyền sao? A, Tô Như Mộng một phen đẩy hắn ra, nhanh chóng trượt khỏi người. Đột nhiên thấy lửa cháy bên phòng bếp, vội vàng chạy ra ngoài. Một bên thổi thổi nói, xong rồi, xong rồi, điểm tâm của ta. Trong phòng bếp còn đang nấu cháo đấy, nàng thế nào lại quên mất việc này chứ? Ha ha, Lôi Nơ, gơ, a, to, tị, hơ, y, e, nơ. Nhìn đến bộ dạng đáng yêu của nàng nhìn không được vui ve nở nụ cười. Có lẽ hắn cũng nên đem thỏ hoang và chim chí vừa mới đi bắt được trong núi thu thập một chút. Hắn nhớ được phu nhân của mình rất thích ăn thịt. Tuy rằng hắn không có chuẩn bị trước, nhưng hắn có một thân võ công, hắn có thể lên núi giúp nàng bắt thú vật nhỏ. Bất quá, nếu để cho giang hồ biết một thân võ công như hắn lại dùng vào việc lên núi bắt thú vật nhỏ để làm những món ăn thôn quê, phỏng chừng không ít người rớt hết mặt mũi. Ngươi xuất sinh, như thế nào ngươi có thể ăn thứ đó chứ? Lôi Ngạo Thiên sảng khoái đi ra cửa phòng, ngạc nhiên không thấy món ăn thôn giá của mình đâu, lại thấy thỏ hoang kia bị con chó đang ăn trong miệng. Hắn tức giận giống to, giơ tay động thủ đánh một chưởng qua. Cái này là sao chứ? Cái đó vốn là hắn để làm cho nương tử được vui, hiếu kính nhạc mẫu, sao lại đến lượt con chó đó được hưởng thụ chứ? Tô Như Mộng nghe được tiếng giống giận dữ của hắn, vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp, chạy đến chỗ hắn. Nàng nhìn con hắc tử miệng còn gặm con thỏ hoang, vội vàng chạy đến vuốt ve đầu nó nói, hắc tử, ngươi thật giỏi, sáng sớm đã không thấy ngươi, nguyên lai là ngươi lên núi bắt thỏ hoang. Hắc tử thật là cuộc cưng ngoan, đợi ta thưởng cho ngươi một miếng thịt ngon đầy mỹ vị, được không? Lôi Ngạo Thiên thu trường lại, hai mắt bốc hỏa nhìn con hắc tử được Tô Như Mộng vuốt ve đến vui vẻ vẫy đuôi, miệng còn không ngừng phát ra tiếng ư ư. Hắn điên thật rồi. Con thỏ hoang đó rõ ràng chính hắn lên núi bắt được, có được không? Sao bây giờ lại trở thành nó bắt được chứ? Không được, người nên được khen ngợi là hắn mới đúng, nương tử nên vuốt ve hắn chứ không phải nó. Lôi Ngạo Thiên bước đến, một tay hất quăng hắc tử ra, trực tiếp quăng nó ra ngoài cửa lớn. Hắn chỉ tay vào thỏ hoang trên tay Tô Như Mộng nói, nương tử, con thỏ hoang này là ta bắt được, người được thưởng là ta chứ không phải nó mới đúng. Hắc tử ngoài cửa ngã đau liền gào thét thất thanh, Tô Như Mộng nghe mà đau lòng, tức giận chừng mắt nhìn hắn nói, ngươi là trẻ con chắc, một đại nam nhân lại đi tranh công lao đòi thưởng với hắc tử. Ngươi như vậy liền quăng nó ra,

vẫn không lên tiếng Bát hộ pháp khẳng định gật đầu một cái. Tứ hộ pháp cũng tán thành phù họa. Không chỉ là đầu bị sét đánh, ta thấy lòng dạ của người cũng bị thay đổi luôn rồi. Có phải là bị giông tố ban đêm quấn trên người hay không? Trong đầu của nhị hộ pháp thoáng qua hình ảnh vượt gì kỳ quái. Nửa thân dưới không nhìn được mơ. À. Cả. Hừ. E. S. Quy. Quy. Run. Nhị ca, nhị đệ. Nhị hộ pháp nhìn chúng huyên đệ đang cùng nhau chừng mắt về phía hắn, gãi gãi đầu. Ta chỉ là thuận miệng nói, các huyên đệ đừng nóng giận. Ngoài miệng cầu xin tha thứ, trong lòng lại không nhịn được nghĩ. Suy nợ, gơm, hơm, y, s, quy, quy, dơm, dơm, quy, quy, to. Của mình rõ ràng cũng rất có lý. Nếu không tại sao giáo chủ lại có thể khác thường như vậy? Ục ục, người nào? Ngũ hộ pháp đưa tay vỗ vỗ bụng, nhìn chúng huyên để xin lỗi, mặt mang vẻ lúng túng nói. Ta đói bụng rồi. Bọn họ có thể không đói sao? Nhận được tín hiệu của giáo chủ liền suốt đêm lên đường, một đường không ngủ không ăn không uống. Chỉ sợ lần này giáo chủ tỷ võ sẽ xuất hiện tai họa không may. Tâm tư của nữ nhân quả nhiên là kim dưới đáy biển, đến mượn danh nghĩa tỷ võ cũng vẫn thực sự đánh nam nhân. Ai? Điều này cũng không thể trách người khác, thật sự là dáng dấp giáo chủ của bọn hắn quá giống tiên tử mà. Một đám mỹ nữ tuyệt sắc mạo hiểm quyết định dù có bị nguy hiểm tới tính mạng, cũng vẫn cam tâm tình nguyện dốc sức bổ nhào tới giáo chủ của bọn hắn. Ai? Nam nhân lớn lên mang bộ dạng xinh xắn lại có võ công cao cường quả nhiên là gieo tai họa. Thật may, giáo chủ của bọn hắn đã bị phu nhân thu phục. Nếu không, còn không biết muốn gieo họa cho bao nhiêu mỹ nữ giang hồ. Ục ục, đại hộ pháp sờ bụng mình một cái, dùng sức hít hít mùi thịt trong không khí, vung tay về phía chúng huyên đệ. Đi, chúng ta lên núi bắt chim thú để nướng thôi. Bọn họ không biết làm cơm. Nhưng mà, hàng năm ở trên giang hồ phiêu bạt, đã có người khác có biện pháp làm bọn hắn no bụng. Tô Nhược Mộng nghe bên ngoài đã không còn âm thanh, lo lắng nhìn Lôi Ngạo Tê. Hừ. Y. E. Nơ. Mơ. O. Y. Ăn được chút ít mà cứ vẫn vui mừng. Hình như bọn họ đã đi rồi, người ta chạy tới từ xa như vậy, tại sao ngươi không cho bọn họ ăn cơm? Không phải là nàng nói nàng không có nấu đủ cơm sao? Lôi Ngạo Thiên ngẩng đầu lên kỳ quái nhìn nàng. Rõ ràng là chính nàng tự mình nói không có nấu đủ cơm, tại sao lần này lại biến thành hắn không cho bọn họ ăn cơm? Những tên kia không phải người có thể bị đói, bọn họ tự có biện pháp tìm được cái ăn. Nếu như ngay cả no ấm của mình cũng không giải quyết được, như vậy ma giáo bọn họ không phải ngay đến cả một kích cũng không chịu nổi sao? Cho tới bây giờ ma giáo cũng không thu phế vật. Nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhược Mộng xẹp qua một tia lúng túng, cúi đầu nói, ta có thể nấu nữa. Không cần quá phiền toái. Bọn họ sẽ không chết đói. Lôi Ngạo Thiên mỉm cười gắp một miếng chân thỏ rừng bỏ vào trong bát của Tô Thị. Nhạc Mẫu đại nhân ăn nhiều một chút. Được, tốt. Tô Thị cười một cái, nhìn Lôi Ngạo Thiên, hỏi. Ngạo Thiên, những người vừa ở trong sân đều là thuộc hạ của ngươi. Đúng vậy. Tại sao không cho bọn họ đi vào ăn cơm? Bọn họ quá nhiều người. Mộng Nhi không nấu đủ cơm. Có thể nấu nữa, ngươi là người đứng đầu một giáo, cần phải quan tâm nhiều hơn tới thuộc hạ của mình mới đúng. Ngạo Thiên biết. Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ đối thoại có qua có lại một lúc, lại nhìn qua thức ăn sắp lạnh toát, không nhìn được thúc giục. Nương, thức ăn mau nguội, người ăn trước đi. Người của hắn chính hắn sẽ tự an bài, chúng ta mặc kệ chuyện tình của ma giáo bọn hắn, ăn nhiều một chút. Đúng, chuyện này ta tự có an bài, Nhạc Mẫu đại nhân ăn cơm trước đi. Lôi Ngạo Thiên vội vàng tiếp thu lời của nàng, bưng chén lên tiếp tục ăn bữa cơm yêu thương của hắn. Ha ha, bây giờ hắn mới biết, nương tử của mình làm thức ăn còn ngon hơn đồ ăn trong quán ăn nhiều. Sau khi cơm nước xong, Lôi Ngạo Thiên thừa dịp Tô Nhược Mộng ở trong phòng bếp rửa chén. Ở trong nhà chính vừa cùng với Tô Thị nói chuyện phiếm. Vừa nghe về hôn sự của hắn và Tô Nhược Mộng. Hôn sự của một người, không thể qua loa, Ngạo Thiên ngươi nên thông báo cho phụ mẫu để cùng thương nghị trước. Tô gia chúng ta mặc dù không phải là gia đình giàu có gì, nhưng cũng là gia đình đứng đắn. Cưới nhi nữ không phải trò đùa. Hợp bát tự, đưa xính lễ, chọn ngày. Những thứ này đều không được thiếu dù chỉ là một thứ. Gảy nhẹ phía dưới lông mày, Tô Thị ưu nhã để ly trà trong tay xuống. Nhìn Lôi Ngạo Thiên chậm rãi nói ra ý tưởng cùng yêu cầu của bản thân. Bà chưa cưới đã sinh nữ nhi cả đời cũng chưa từng mặc qua giá y đỏ thấm, cũng không được song thân chúc phúc. Hiện tại con gái của bà phải xuất giá rồi, bà muốn tranh thủ những gì nữ nhi cần ngay từ bây giờ. Nữ nhi của bà phải hãnh diện lập gia đình, mặc dù nàng phải gả cho người không được người đời ra thích là giáo chủ ma giáo. Một nữ nhân cả đời chỉ có cơ hội mặc vào giá y đỏ thấm một lần. Bà không hy vọng nữ nhi của mình cũng giống một dạng như mình. Để lại tiếc nuối. Ngạo Thiên hiểu, xin Nhạc Mẫu đại nhân tha thứ cho ngu tế nóng lòng. Con lập tức phái người thông báo cho gia phụ, gia mẫu bảo bọn họ mang theo bà Mai tới Tô gia cầu hôn. Lôi Ngạo Thiên có chút áy náy nhìn về phía Tô Thị cầm bình trà lên thay bà rót thêm một ly trà. Giờ phút này, hắn mới phát hiện trên người Nhạc Mẫu đại nhân của hắn có một loại khí chất cao quý ưu nhã. Loại khí chất này nông phụ bình thường không thể nào có. Bà vừa nói một vài câu, nghe thế nào cũng giống như phát ra từ miệng của một đại gia khuê tú. Hắn đột nhiên có chút ngạc nhiên về thân thế của nương tử hắn. Nhưng mà, loại chuyện như vậy người ta không nói. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao, cho tới bây giờ Lôi Ngạo Thiên hắn cũng coi những thứ xanh lợi địa vị kia coi như cặn bã. Trong mắt hắn, chỉ có quả đấm của mình đủ cứng rắn mới là đạo lý. Tùy tâm sở dục sao mới là phong cách của hắn. Tùy tâm sở dục, không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm. Thân phận của Tô Nhược Mộng là gì hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm nàng có phải nương tử của hắn không. Lần đầu tiên trong đời, hắn sinh ra ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ đối với một nữ nhân. Ừ, như thế rất tốt. Tô gia chúng ta tuy cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng Mộng Nhi cũng không phải là một cô gái thôn quê chỉ biết lên núi xuống đất. Nàng từ nhỏ đã bắt đầu biết chữ. Mặc dù không thể nói là tài hoa hơn người, nhưng tùy thời vịnh thơ, gảy đàn tự tiêu khiển thật ra cũng không thành vấn đề. Tô Thị không muốn khiến người của bên nhà phu quân xem thường con gái của mình, đơn giản giới thiệu hoàn cảnh của nữ nhi nhà mình. Hả? Lôi Ngạo Thiên rất ngoài ý muốn. Một người phụ nhân lại còn có thể tự mình dạy dỗ nữ nhi biết chữ, vịnh thơ, gảy đàn. Xem ra trực giác của hắn không có phán đoán sai. Nhạc Mẫu cùng nương tử của hắn đều không phải là người ngoài mặt đơn giản như vậy. Mộng Nhi cũng không biết thân thế của mình sao. Tô Thị đang xuất thần. Nghe được vấn đề Lôi Ngạo Thiên hỏi cũng không một chút ngoài ý muốn. Giống như bà đã đoán được hắn sẽ hỏi câu hỏi như thế. Đứng đầu một giáo tự nhiên không phải là người bình thường. Chỉ vẻn vẹn nghe nàng nói một lát, đã có thể đoán ra một số chuyện. Tô Thị cầm ly trà trong tay thật chặt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi. Thân thế của nàng đã không còn gì để nói, chỉ là mẫu thân nàng chưa cưới mang thai, bị người nhà đuổi ra khỏi cửa thôi. Ta sẽ không nói cho nàng biết, Ngạo Thiên ngươi cũng không cần đi thăm dò. Chuyện này sẽ chôn sâu trong lòng của ta. Nàng có thân tị. Hừ. E. Gơm. I. quy, quy, cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi sẽ để ý những thứ này sao? Ngươi sẽ yêu thương nàng thật tốt sao? Mộng Nhi là ai đối với con mà nói đều giống nhau, chỉ cần nàng là nương tử của Lôi Ngạo Thiên con là tốt rồi. Lôi Ngạo Thiên nhích môi cười một tiếng, đơn giản trả lời tóm tê, a, tê, vương, a, đề của Tô Thị. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm e giết phong chương 16. Giáo chủ đào khoai lang. Mẹ, giờ con ra đồng đào mấy củ khoai lang, mẹ ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Cơm tối thì lát con về làm tiếp, mẹ đừng vào phòng bếp nấu cơm, không thì lúc thổi lửa mẹ lại ho nữa. Tô Nhược Mộng đi ra, vừa cởi tạp dề trên người xuống, vừa dặn dò Tô Thị. Bệnh ho này của Tô Thị mãi vẫn không tốt lên được. Chỉ cần tâm tình kích động hay người thấy những mùi lạ là lại ho không ngừng. Cho nên Tô Nhược Mộng liệt phòng bếp vào cấm địa của nàng. Đầu mày khẽ trao lại, Tô Thị vé đầu nhìn ra cửa, nói. Giờ mặt trời đang gay gắt, nếu không thì các con chờ bớt nắng chút rồi lại đi. Ai đều do thân thể mẹ không tốt, để con phải gánh cả việc trong nhà và ngoài đồng. Tô Thị nói xong đau lòng liếc nàng một cái, tự trách. Nào có cô nương nhà nào phải ngày ngày làm nông rồi lại lên núi đốn củi cơ chứ. Mộng Nhi, là mẹ làm liên lụy đến con rồi. Thân thể này của nàng thật sự là một gánh nặng. Trước kia thì làm phiền đến bà Vũ. Ngay cả con ruột của mình cũng không thể tự chăm sóc. Giờ lại để nữ nhi mình phải khổ cực như vậy. Nhất là từ hôm qua. Sau khi nghe được mấy câu nói của đám người kia, nàng mới biết trước giờ nữ nhi ở trong thôn luôn bị người khác khi dễ như vậy. Sao nàng có thể không tự trách, không đau lòng cho được. Tô Nhược Mộng bất lực trợn mắt, nàng nghe mãi đến tai cũng muốn chai luôn rồi. Ngày nào mẫu thân cũng nói những câu này, nàng cũng không biết phải làm thế nào cho phải nữa. Mẹ con không sao mà. Người xem thân thể con cường tráng thế này cọp thấy con còn phải đi đường vòng nữa đấy. Người cứ an tâm ở nhà đi, con sẽ về nhanh thôi. Tô Nhược Mộng giơ tay khoe bắp thịt chắc nịch của mình với Tô Thị. Phốc, Lôi Ngạo Thiên nhìn bộ dạng đáng yêu đó của Tô Nhược Mộng, không nhịn được mà cười. Xì, một tiếng, nhìn nàng với vẻ hứng thú, hỏi. Nương tử, nàng có dám chắc cọp thấy nàng sẽ đi đường vòng không? Tô Nhược Mộng sửng sốt một chút, xoay người ra cửa thong thả bỏ lại một câu. Ai cần ngươi lo? Lôi Ngạo Thiên khẽ cười lắc đầu, lại nghiêng đầu sang nhìn Tô Thị, nói. Nhạc mẫu đại nhân yên tâm đi, ta sẽ đi giúp nàng. Nói xong, hắn cũng đứng lên theo Tô Nhược Mộng rời khỏi nhà chính. Các con nhớ về sớm đó. Tô Thị kêu với theo bóng lưng của họ. Con biết rồi. Hai người lần đầu tiên ăn ý mười phần trả lời y hệt nhau. Nói xong, hai người đều kinh ngạc liếc mắt nhìn đối phương. Tô Nhược Mộng tránh tầm mắt sang bên. Thảy giỏ trúc trong tay cho Lôi Ngạo Thiên. Lại duỗi ngón tay chỉ hai cái cuốc dưới mái hiên. Nói. Mang theo cả cuốc nữa, đi thôi. Còn nàng thì cầm theo cái sàng lấy ra từ đòn gánh để đựng khoai. Cái cuốc ở đâu? Lôi Ngạo Thiên cầm giỏ trúc, mờ mịt xoay người định hỏi Tô Nhược Mộng. Thứ cho hắn ngu ngốc. Hắn biết rõ tất cả vũ khí và ám khí trên giang hồ có hình dạng thế nào. Chỉ không biết cái gọi là cuốc đó có dáng dấp ra sao. Tô Nhược Mộng quay đầu lại, nhìn hắn với vẻ tuyệt vọng cau mày hỏi. Ngay cả cái cuốc mà ngươi cũng không biết là cái gì. Có phải ngươi đã sống quá an nhàn sung sướng rồi không? Chẳng lẽ giáo chủ ma giáo lại không biết lương thực từ đâu mà ra hay sao? Lôi Ngạo Thiên không nhịn được muốn thay mình sửa lại án sai. Lương thực tất nhiên là từ trong đất ra rồi. Nữ nhân này giỏi thật đấy, đây là đang khiêu khích hắn sao? Nói cứ như thế hắn chỉ biết ăn không ngồi rồi vậy, thật là làm tổn thương tự ái mà. Hắn là người đứng đầu một giáo, cũng không phải nông phu, hắn không biết hình dạng cái cuốc thế nào thì đáng xấu hổ lắm sao? Ra thế nào? Khóe môi Tô Nhược Mộng hàm chứa ý cười không chút hảo ý. Nàng đã đoán được có lẽ hắn là một vị giáo chủ không biết nỗi khổ nhân gian. Người mà ngay cả cái cuốc là gì cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy hắn có thể nói được cách trồng hoa màu hay sao? Ách, không biết đúng không? Tô Nhược Mộng cảm giác trong lòng dễ chịu hơn một chút, cuối cùng cũng tìm được lĩnh vực mình mạnh hơn hắn. Mặc dù chuyện này không đáng để ca ngợi, nhưng ai biểu hắn luôn vô tình gây áp lực cho nàng làm chi? Nàng luôn cảm thấy mình không thích hợp để đứng cùng với hắn. Căn bản là không cách nào sánh vơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chỉ có thể đứng ở phía sau. Ngước nhìn theo hắn từ xa. Nương tử uy vũ. Vi phu mặc cảm. Lôi Ngạo Thiên bình tĩnh nhìn nàng một cái. Có vẻ như đã nhìn ra được chút chân tướng. Lặng lẽ thở dài một tiếng. Ngay sau đó khóe miệng lại bật ra nụ cười pha trò. Hai cái cây có cán bằng gỗ tròn ở dưới mái hiên kia chính là cuốc. Nhanh lại lấy đi. Chúng ta lên đường. Không đi thì sẽ không kịp mất. Tô Nhược Mộng vui vẻ cười một tiếng, giải thích cho hắn hiểu, lại xoay người ôm sàng đi trước dẫn đường. Ruộng khoai lang của Tô gia nằm ở giữa sườn núi phía sau. Lôi Ngạo Thiên bước nhanh lên trước sóng vai với nàng. Quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng. Ngươi đừng có dùng ánh mắt này mà nhìn ta không cảm thấy chuyện này có gì khổ cực cả. Lương thực tự mình trồng. Không cần lo lắng đến vấn đề hàm lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức quy định. Huống chi, ta cũng rất thích cuộc sống nông thôn thế này. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Tô Nhược Mộng vừa đi, vừa chặt đứt ánh mắt đau lòng kia. Nàng thật sự không quen thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt này. Nói thật ra thì cuộc sống thế này quả thật không tính là khổ. Nói đúng hơn là còn rất thú vị. Cũng không biết có phải trước kia làm nhân viên trong cuộc vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Mà nàng rất thích hoàn cảnh sống không chút ô nhiễm như thế này. Cũng thích ăn những thứ lương thực không ô nhiễm hay chứa chất độc hại. Lôi Ngạo Thiên nghe nàng nói thế thì rất bất ngờ. Thấy trên mặt nàng cũng không có vẻ gì là giả. Trong lòng lại càng thêm tán thưởng sự phóng khoáng của nàng. Nữ nhân đối mặt với cuộc sống nghèo khổ như thế mà vẫn có thể ưỡn ngực nói vui quả thật là hiếm có. Nhưng mà lại rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn không nói thêm gì nữa. Cũng không khóa chặt ánh mắt trên người nàng nữa. Thích ý cùng nàng sóng vai đi trên con đường đất nhỏ. Lặng lặng cảm thụ sự yên bình khó có được này. Đến rồi, ngươi để đồ xuống đây đi. Tô Nhược Mộng chỉ vào đám khoai lang bò đầy dưới đất lẫn với ít cỏ dại. Phân phó hắn để đổ xuống. Còn nàng thì cầm lưới hái lên. Lưu loát tách rời từng củ khoai lang đang nằm trong đất ra. Ta phải làm những gì? Lôi Ngạo Thiên cúi đầu nhìn Tô Nhược Mộng đang luôn tay luôn chân mở miệng hỏi. Hắn cũng phải hỗ trợ chút gì đó mới được chứ. Cũng không thể để nữ nhân của mình làm việc. Còn mình lại bắt chéo chân ngồi một bên được. Nhưng mà hắn lại không phải biết mình cần phải làm gì. Phải làm như thế nào. Nếu kêu hắn đi giết người thì còn dễ. Xuống đất làm việc thế này hắn hoàn toàn mù tịt. Ngươi cầm cuốc bắt đầu đào khoai lang đi. Tô Nhược Mộng không ngẩng đầu lên. Vừa nói vừa quơ lưới hái trong tay nàng. À, Lôi Ngạo Thiên cầm cuốc đứng ngớ ra, nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng, khó khăn nuốt nước miếng, hỏi. Cái này đào thế nào? Giờ phút này, hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Giáo chủ ma giáo có thể hô phong hoán vũ trên giang hồ, lại không biết phải làm gì với cây cuốc này. Chuyện này nếu truyền ra ngoài,

Chu Đại Thẩm liếc mắt nhìn cánh tay đang bị hắn bắt lấy, ngượng ngùng nói. À, cảm ơn. Lục hộ pháp đi tới vỗ vai nhị hộ pháp, khen. Nhị ca, ngươi thật thiện lương. Ta thiện lương. Nhị hộ pháp nhìn lục hộ pháp, không khỏi nóng nảy, giải thích. Ngươi đừng có vu oan cho ta, chúng ta là hộ pháp của ma giáo, sao có thể thiện lương được chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sao ta còn tiếp tục lăn lộn trên giang hồ được nữa? Hộ pháp ma giáo chỉ có thể lãnh huyết, sao có thể thiện lương? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đừng nói bọn danh môn chính phái kia sẽ cười đến rụng răng. Ngay cả hắn nghe được còn toàn thân nổi da gà. Giống như hiện tại. Vậy, lục hộ pháp nhìn theo cánh tay vẫn đang nắm chặt tay đối phương của hắn chép miệng, ý tứ không nói cũng hiểu. Khóe miệng ngũ hộ pháp hơi dương lên đáp lời. Lục đệ, nhị ca chỉ hơi luyến mấu chút thôi. Không thể nào. Bát hộ pháp lắc đầu một cái. Cũng có thể nhị ca muốn nghé con gặm cỏ già, chỉ là không biết vị đại thẩm này đã có châu hay chưa. Nếu không thì đành để nhị ca được lợi rồi. Đại hộ pháp nhìn mấy huyên để càng nói càng trả ra gì kia. Lại liếc mắt nhìn nét mặt già nua đang chứng đỏ của Chu đại thẩm. Thật sự là nhìn không nổi. Liền lên tiếng trách mắng đám huyên đệ. Các ngươi nói chuyện phải biết giữ ý giữ tứ một chút, đại thẩm đang ngại kia. Ma giáo chúng ta mặc dù không màng đến ánh mắt thế tục. Nhưng mà, giáo chủ đã ra lệnh không được khi dễ người già, phụ nữ và trẻ con. Chu đại thẩm cảm động nhìn đại hộ pháp, thầm nghĩ trong lòng. Không phải người nào của ma giáo cũng đều lãnh huyết. Xem ra, ngày mai mình phải nói cho Tô Đại Tẩu nghe để nàng yên tâm, ma giáo này không hề kinh khủng như lời đồn đại. Chỉ đó điều, nếu nàng nghe được câu sau của Đại Hộ Pháp trước, đoán chừng nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Đại Hộ Pháp nhìn vẻ mặt áy náy của chúng huyên đệ quay đầu nhìn nhị Hộ Pháp, nói. Nhị đệ, cho dù khẩu vị của đệ có hơi khác thường thì đệ cũng đừng biểu hiện ra trước mặt bọn họ. Đệ cũng không phải không biết cái miệng của bọn họ, nào có tốt được như đại ca. Nghe vậy, chúng hộ pháp sùng bái nhìn đại hộ pháp. Đại ca quả nhiên là nhất. Rõ ràng đồng ý với ý kiến của bọn họ. Nhưng lại nói như thể mình rất biết suy nghĩ cho người khác. Xem ra cái danh hiệu, tiếu diện hồ. Mở ngoặt tròn mặt hồ ly cười đóng ngoặt tròn của đại ca cũng không phải là dư danh. Ngay cả nói lời cay độc cũng cao hơn người khác một bậc. Ách! Nhị hộ pháp vội buông tay trên mặt hiện vẻ lung túng, đảo mắt nhìn chúng huyên đệ với vẻ cợt nhả, nói. Các ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ đang nghĩ nếu đại thẩm té bị thương, cơm tối của chúng ta cũng xong luôn rồi. A! Chúng hộ pháp không hẹn mà cùng. A! Một tiếng, lại liếc nhìn vẻ mặt phong phú của Chu đại thẩm, cười nói. Nhị ca mở ngoặt tròn nhị để đóng ngoặt tròn thật thông minh. Ta các ngươi. Chu đại thẩm nghe lời của bọn họ, đại khái cũng hiểu được ý của họ là muốn nàng ở lại giúp họ làm cơm tối. Nhưng mà, nhà nàng vẫn đang chờ nàng về nấu cơm mà. Thất hộ pháp. Đại thẩm, ngươi yên tâm. Nhị ca của ta sẽ không nghé non gặm cỏ già nữa đâu. Ngũ hộ pháp không sai. Đại thẩm, ngươi chỉ cần giúp chúng ta hầm gân hổ là được, thịt dê chúng ta tự nướng được. Nhị hộ pháp thấy Chu đại thẩm bất an nhìn bọn họ. Vội vàng tiến lên. Gấp gáp đưa tay kéo tay Chu đại thẩm. Chân thành đảm bảo. Đại thẩm, ngươi yên tâm. Cho tới bây giờ ta chưa từng ăn cỏ, cỏ nhỏ, cỏ non, cỏ già ta đều không ăn. Tam hộ pháp rất sợ Chu đại thẩm sẽ xoay người chạy mất. Vì vậy, sải bước đến trước mặt nàng. Đại thẩm, nhị ca của ta không thể thích nữ nhân. Ách, Chu đại thẩm kinh ngạc nhìn về phía nhị hộ pháp, đáy mắt hiện vẻ thương tiếc rào rạt trong lòng thầm than. Không ngờ người trẻ tuổi vừa đẹp mắt vừa lương thiện này, lại là một thái giám, thật là đáng thương. Sao cha mẹ hắn lại nỡ đối xử với hắn như vậy? Chu đại thẩm là một người tâm địa lương thiện lại tràn đầy tình thương người mẹ. Nàng ngước mắt nhìn mấy nam tử độ tuổi không khác mấy với nhi tử nhà mình, lắc đầu một cái, lại thở dài một tiếng. Ta về nhà một chuyến đã, chờ một chút, ta lại tới. Chúng hộ pháp sợ nàng một đi không trở lại, vội vàng hỏi. Thật sao? Sẽ không một đi không trở lại chứ? Đại thẩm, ngươi cứ về nhà trước đi, nơi này cứ để cho ta là được rồi. Tô Nhược Mộng chẳng biết đi ra từ lúc nào, nhìn vẻ mặt khó xử của Chu Đại Thẩm trực tiếp lên tiếng khuyên nàng về nhà. Nàng biết mà. Lôi Ngạo Thiên chỉ biết gây chuyện, lại còn muốn trông cậy vào đám hộ pháp không biết làm cơm này nấu bữa tối. Thật là chuyện cười. Nàng cũng không muốn ăn mấy thứ họ nấu để rồi tối bị tiêu chảy đâu. Cho nên, vừa nãy nàng ở trong phòng lý luận với hắn một phen liền đi ra. Không ngờ còn nghe được mấy câu nói đặc sắc như vậy. Ai, không ngờ nhị hộ pháp lại là người trong hội tỷ muội. Thật tội nghiệp hắn mà. Đáng thương như vậy còn ngày ngày bị những hộ pháp khác trêu vẹo, năng lực chịu đựng của hắn cũng mạnh thật. Chu Đại Thẩm thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn Tô Nhược Mộng, phất tay với nàng, nói. Vậy ta về trước đây, một nhà già trẻ còn đang chờ ta về nấu cơm đó. Thật may là Tô Nhược Mộng đi ra, nếu không, nàng thật không biết phải về nói sao với cha mẹ chồng nữa. Đại Thẩm yên tâm về đi, nơi này không có gì đâu. Chu Đại Thẩm cười gật đầu một cái, vặn eo, sau đó chạy chậm về nhà. Cách nghĩ của mấy người này quá kinh khủng. Nàng sắp đoạn thọ luôn rồi. Xem ra, ngày mai, còn mấy ngày sau nữa, ngày nào họ ở Tô gia thì tốt nhất là nàng đừng tới đó. An toàn vẫn hơn. Tô Nhược Mộng nhìn Chu Đại Thẩm đi như chạy trốn, nghiêng đầu nhìn sang đám hộ pháp đang ngơ ngác nhìn nàng, nói. Sau này, các ngươi ở thôn Thanh Thủy không được tự ý làm khó thôn dân. Bọn họ không phải người trong giang hồ. Các ngươi sẽ làm họ sợ. Vâng thưa phu nhân. Chúng hộ pháp đồng loạt lên tiếng. Ánh mắt nhìn Tô Nhược Mộng lại tăng thêm mấy phần thưởng thức. Không ngờ phu nhân lại là một người tâm địa lương thiện. Khẽ vuốt cằm, Tô Nhược Mộng nhíu chặt lông mày. Các ngươi dùng một con cọp để đổi gạo. Vâng thưa phu nhân. Chúng hộ pháp dương dương tự đắc lên tiếng. Gạo nhà hắn quá đắt rồi. Tô Nhược Mộng xoay người nhàn nhạt bỏ lại một câu. Đi được 5-6 bước, nàng mới ngừng lại. Xoay người nhìn lướt qua mấy gương mặt hoang mang của chúng hộ pháp. Trong mắt dừng lại trên người nhị hộ pháp. Mỉm cười nói. Nhị hộ pháp, ngươi vào bếp giúp đỡ ta đi. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip phong chương 20. Hàn khí tăng thêm mấy phần. Phu nhân, ta có thể không phải vào phòng bếp không? Bọn họ. Nhị hộ pháp quét mắt nhìn chúng hộ pháp một cái, hơi khổ sở nơ, hơ, y, nơ, tê, o, Nhược Mộng. Đều nói nam nhân tránh xa nhà bếp. Mặc dù hắn cũng không tính là quân tử nhã nhặn lễ độ, nhưng hắn vẫn là hộ pháp của ma giáo tiếng xấu lan xa. Vào phòng bếp trợ giúp người khác, hắn thật sự không đủ năng lực. Hắn cũng không muốn làm những thứ này để những người chỉ sợ thiên hạ không loạn trêu vẹo. Lông mày nhẹ trao lại. Tô Nhược Mộng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn nhị hộ pháp một cái. Lại nhìn chúng hộ pháp dưới đáy mắt hàm chứa ý cười. Hắn giọng một cái nói. Về sau, nếu bọn họ lại khi dễ ngươi thì nói cho ta biết, ta thay ngươi làm chủ. Đôi mắt của nhị hộ pháp hiện lên đầy vẻ khổ sở, bộ dạng ấy lọt vào mắt Tô Nhược Mộng hiển nhiên có chút đáng thương. Nàng không khỏi nghĩ tới nhị hộ pháp có nỗi niềm khó nói, còn bị chúng hộ pháp khi dễ. Lòng không khỏi đối với nhị hộ pháp nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Cùng là nữ nhân với nhau, có thể nhìn đồng bạn bị bắt nạt mà bỏ mặc sao? Đi thôi! Tấm lòng yêu thương con người của Tô Nhược Mộng lan tràn. Tiến lên vài bước. Thân thiết lôi kéo tay của nhị hộ pháp.